Nam Nhan Họa Thủy, chương 9, góc truyện audio.com. Tình yêu là một đạo phương trình khó giải. Nói nó dễ dàng, thế nhưng nó cũng không đơn giản. Có thể nói nó phiền phức khó khăn, thế nhưng nó cũng chỉ có một đường tuyến thôi. Đó chính là yêu, có tình yêu, cái gì cũng đều có thể hóa giải. Phản hắn là núi đao biển lửa, hay mũi tên lửa, ở trước mặt tình yêu chỉ có thể hèn mọn phục tùng. Ngoan ngoãn nhận lấy bố cục bài trí sẵn có này. Giang Thùy Tuyết chính là tiểu nữ nhân được vây quanh trong tình yêu hạnh phúc. Tuy rằng thấy một màn cậu nhỏ cùng tiểu bạn trai âu yếm hôn môi mà có chút khúc mắc, nhưng chung quy cũng phải khuất phục dưới thế lực của yêu ma. Tin tưởng lời nói ngọt ngào cam đoan từ đầu lưỡi hoa sen của Đường Thần Dương. Lại một lần nữa đối với hắn tín nhiệm mà trách cứ cậu nhỏ hô nháo. TNN, sự thật mà, chẹp tiếc thật, đương nhiên, Hạ Hạo Phong cũng không có phủ nhận chính là mấu chốt nhất. Cho dù hắn cùng Ngưu Tiểu Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ, thế nhưng từ đầu đến cuối cảm tình của hắn thủy chung như là câu đố. Hắn chưa từng hướng ai biểu hiện qua tình ý điên cuồng. Đối đãi với bất cứ ai cũng luôn trong trẻo lại lạnh lùng. Mặc cho người ta đoán. Chỉ thấy bên này một màn mật ngọt nói chuyện yêu đương, thì bên kia lại kết đảng mưu đồ bí mật, đặc biệt mang theo ý đồ xấu. Tuy mục đích mỗi người khác nhau thế nhưng đều cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Vì chưa bao giờ chịu qua khuất nhục cùng căm giận không ngớt, nên lần này thế quyết tâm lấy lại công đạo. Một cái nha đầu lừa đảo muốn an toàn ngồi tại vị trí ấy phát triển cũng đã đủ thấy khó coi. Cái gì cũng không biết lại chỉ biết mỗi tính tự cao tự đại. Kết quả còn đưa tiểu bạch kiểm vào trong công ty. Các ngươi nói có giống như bài hát hay không chứ? Quả thực là tiểu hài tử thích giỡn mặt trưởng bối. Lời nói rất quá quát. Hứa Mậu Tài vẻ mặt khinh miệt. Đổ đầy rượu brandy vào ly ngửa đầu ực một hơi uống sạch. Hắn tức giận dồn nén nên một hơi kể lể trách mắng với bạn hữu. Vẫn tự cho rằng chính mình mới là đúng. Người khác không biết hắn vì công ty trả giá biết bao nhiêu. Từ khi công ty thi hành chính sách, chi bao nhiêu, thông báo tiêu bấy nhiêu. Nếu không phải mỗi khi muốn sử dụng phải kê khai xin duyệt theo quy định. Không được phép vượt quá mức chi. Mỗi ngày trôi qua đối với hắn thật khổ sở. Chẳng những không thể vực dậy nổi phí dụng cho kim ốc tàng kiều bên ngoài. Ngay cả khi gặp dịp thì chơi một chút tiêu khiển nho nhỏ cũng bị cướp đoạt. Hắn thật sự là rất lâu không ngoạn qua nữ nhân, nhưng cái này cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Thật đáng giận chính là, không biết ai hướng lão bà hắn đâm chọc, nói hắn bên ngoài dưỡng vài tiểu tình nhân. Kết quả hắn thoạt nhìn nhỏ gầy, thì thật không thể tránh né khỏi lửa giận lão bà. Đối với hắn mãnh liệt truy mãnh liệt đánh, hại hắn trên đầu khâu mất 7 mũi. Sau lưng một mảng bầm tím, ngón tay thiếu chút nữa thì bị đánh gãy. Không cần phải nói tiền tiêu vặt đều bị khấu trừ hết. Một ngày chỉ có 100 khối, muốn ngoạn cũng không có cách nào. Mỗi ngày đúng giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi về nhà. Không hề có chút cơ hội tìm kiếm muôn màu muôn vẻ. Ngợp trong vàng son sống về đêm nữa. Ai làm hại hắn vậy? Ai làm cho hắn không giống nam nhân? Như con rùa rụt đâu, một chút dầu mỡ béo cũng không có, đều do lão già chết tiệt kia trước khi chết còn dở trò. Dám chắp tay để nữ nhi hắn quản lý công ty, bằng không nếu cuối xuân nhà ta đảm nhiệm, mọi người đều nói có phải hay không, cũng không cần phải xem sắc mặt của một con nha đầu. Ngay cả một chút tiền cũng phải sòng phẳng rõ ràng, dây dưa kéo dài, hắn vừa nói xong. Tông Ánh từ vẻ mặt hèn mọn, một bên Giang Cuối Xuân liên tục gật đầu, cùng chung mối thù bốn phía công kích. Đúng, không sai, khi ta lên nắm quyền, ai cũng đều có lợi, thích ăn ngon uống cay ngực ôm mỹ nữ, ví tiền đầy chật ngày ngày đổi xe, không giống như khi xưa Thùy Tuyết, hạn chế cái này hạn chế cái kia, cũng không biết nàng muốn làm ra thêm bao nhiêu trò nữa. Hắn là yêu tiêu xài một chút thôi. Thích xe hiệu cùng người mẫu, cái này cũng chẳng phải lỗi của hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định đem công ty khiến cho bóng bẩy, lợi nhuận tăng cao, không giống như tiểu công chúa Giang Gia chỉ biết gìn giữ cái đã có. Sợ đông sợ tây không có một chút dứt khoát quyết đoán hẳn ho. Là nha, sự nghiệp của Giang Đồng đương nhiên phải do công tử của hắn kế thừa. Một cái tiểu cô nương có thể làm ra cái đại sự gì? Bộ dáng chỉ biết ra oai thôi. Phi, bằng ngươi cũng muốn đoạt lấy quyền lợi. Thật sự là con chuột trong hố phân. Đống phân không đáng để quang. Đúng thế, ta sớm đã bảo nàng không cần làm. Nhanh nhanh tìm đi tìm một nam nhân gả đi. Cô gái cho dù có giỏi như thế nào cuối cùng cũng phải lập gia đình. Thế nhưng nàng chính là không chịu nghe. Vọng tưởng muốn như nam nhân làm việc. Thật sự là đồ đê tiện. Đúng vậy, việc này là của nam nhân nàng thật sự không nên cướp xuất đầu lộ diện. Nên làm cho tốt bổn phận. Đừng để cho người chê cười gà mái mà muốn đánh thức mặt trời. Hứa Mậu Tài cố ý cường điệu là việc của nam nhân. Ám chỉ Tống Ánh Từ là phụ nữ của người ta. Tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của nam nhân. Mà sách cũng không đọc nhiều lắm. Tống nữ sĩ như thế nào nghe hiểu được ám chỉ của hắn. Một lòng thầm nghĩ như thế nào mới có thể cầm trong tay nhiều tiền. Để chính mình càng thêm thoải mái. Cái gì gà mái ăn sâu? Gà không ăn sâu thì ăn cái gì? Tầm mắt mọi người đều hướng về Giang Cuối Xuân. Đối với trình độ giáo dục mà hắn tự bộc lộ trong giây phút ngắn ngủi này cảm thấy lo lắng. Hắn nếu không dựa hơi vào Giang gia, chỉ sợ không có cách nào sống yên ở trong xã hội. Là gà mái đánh thức mặt trời. Bảo ngươi đọc sách lại không thèm đọc. Luôn ngoạn xe tán gái. Một chút tiền đồ cũng không có. Khiến nàng cũng không có mặt mũi nào mà gặp người. Quả thật là cái ca ca lười biếng vô tích sự. Giang Mộ Hạ, ngươi cho là ngươi thực có khả năng sao? 3 năm trung học lại giỏi Giang vừa trội mất 5 năm. Còn thiếu điểm suýt chút nữa không được tốt. Ngươi tốt hơn gì mà nói ta? Kẻ 8 lạng người nửa cân. Giang Mộ Hạ càng tỏ vẻ ta đây. Ít nhất ta còn tốt nghiệp. Mà ngươi về mảng học tập. Ít nhất ta so với ngươi cao hơn nhiều. Ha, theo ta so sánh thì có ích lợi gì? Ngươi như thế nào không xem thử đi? Mọi thứ của Giang Thùy Tuyết so với ngươi đều cao hơn. Đừng tưởng rằng đoạt được bạn trai của nàng chính là đã thắng. Đối với người ta căn bản là việc không đáng. Chỉ có nàng là vui vẻ. Lại không nhìn thử người ta cũng không thèm. Ai cần ngươi lo, ngươi còn không phải coi trọng cái kẻ bất nam bất nữ kia. Muốn cứng rắn thượng lại bị người ta đá không thể làm chuyện kia. Ngươi đắc ý cái gì? Thật sự là mất mặt xấu hổ. Nàng không đề cập tới chuyện chính mình cũng từng muốn hiến thân. Muốn đem nam hài xinh đẹp như nữ tử chiếm lấy một mình hưởng thụ. Thậm chí ngu ngốc nói là muốn bao hạ hắn. Kết quả kết cục vô cùng thê thảm, bị chấn kinh lại bị hoảng sợ chạy trối chết. Ngươi, huynh muội các ngươi không cần lại đâm sát vết sẹo của nhau. Tống phu nhân, ngươi cũng nên quản tốt đứa nhỏ nhà ngươi. Chúng ta hôm nay họp lại cũng không phải nhìn nữ nhân các ngươi đấu võ mồm. Mà là nghĩ biện pháp đột phá tình cảnh khó khăn trước mắt. Ở đó cãi nhau còn ra thể thống gì? Hứa Mậu Tài đối với mẫu tử 3 người Tống Ánh Từ cũng không có hảo cảm. Ngược lại còn thực chán ghét hành vi thô tục của bọn họ. Nhưng vì kẻ địch chung, hắn miễn cưỡng buông tư thái. Bắt tay làm bạn, cái tình cảnh khó khăn mà hắn vừa nói ở đây mọi người nghe đều hiểu được. Chính là kéo Giang Thùy Tuyết xuống đài. Sau đó bọn họ một đống người chen chúc muốn với chân lên chiếc ghế trống kia. Nghe thấy không? Còn không im lặng, Tống Ánh Từ khuôn mặt tức giận liếc về phía nữ nhi một cái. Sau đó rối trá nở nụ cười. Hứa quản lý, ta một phụ nữ có chồng thì có thể có cái ý kiến gì hay? Không phải là nam nhân các ngươi nên làm chủ. Xem thử có ích lợi gì đến ta thì làm. Ta nhất định dốc toàn lực phối hợp. Nàng đương nhiên là có biện pháp thực ác độc để dùng. Thế nhưng lại sợ lỡ như sự tình không thành công. Chắc chắn sai lầm đều hướng trên người nàng thôi. Nàng chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trở thành con cừu mắc tội lớn hay sao? Nói cũng đúng, nữ nhân có thể làm được cái đại sự gì? Hắn trong lời nói có ý tứ khinh thường miệt thị năng lực của nữ nhân khiến cho Tống Ánh Tự âm thầm cắn răng. Một cỗ hờn dỗi chạy tán loạn. Tổng giám đốc, ngươi đừng khó chịu mà không lên tiếng. Chúng ta thế nhưng là lấy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, ngươi nói ra nếu có lý, chúng ta cân nhắc xem xét. Thủy Chung giống như người ngoài cuộc. Đồng Thành Tâm lạnh nhạt thành ý, khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Bưng lý đế cao kính mọi người một ly. Hắn không vội mở miệng, chỉ hoãn thanh thanh đờm, chậm rãi nhấp khẩu vị, rồi sau đó mới nâng mắt lên nhìn thẳng. Bình tĩnh một chút chớ nóng này, đừng cảm thấy như lửa cháy. Bất quá chỉ là hai kẻ tuổi trẻ cộng lại còn không đến 50. Xem các ngươi chưa gì hết mà tự mình gây rối loạn. Thật thiếu kiên nhẫn, nhất thời đắc ý, không có nghĩa vĩnh viễn nở mày nở mặt. May mắn hắn đã phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn, liệu định sẽ có một ngày như vậy, là nhân tài chứ không giống như bọn họ luống cuống tay chân như vậy. Âm thanh ai oán nổi lên bốn phía, không biết làm sao người dàn xếp, chúng ta cũng hiểu được chỉ là hai cái tiểu quỷ lông tơ còn chưa mọc dài. Thế nhưng cái tiểu tử dối trá kia có khả năng làm chuyện khiến thánh nhân cũng phải tức chết. Ta đều bị hắn làm cho tức giận đến bạc hơn nửa đầu. Thật sự là tà môn kỳ quái. Hứa quản lý, đừng tức giận, chúng ta toàn bộ đều là cán bộ kỳ cựu còn không bằng nghé con mới đẻ sao? Ngươi phải thu lại cái tính nóng này của ngươi đi. Đừng chấp nhất cùng bọn họ. Chịu thiệt là hắn, rất nóng này, che giấu không được dã tâm. Hắn chính là cậy thế thân phận nguyên lão công ty mà khói lửa bốc đầy đầu. Mới có thể là đối tượng thứ nhất bị khai đao. Ta cái tính này đã có từ khi tuổi trẻ cho tới lúc này. Còn có thể sửa sao chứ? Ngươi nên nghe một chút tiểu tử kia khẩu khí có bao nhiêu càn rỡ. Giống như ta hứa mậu tài chính là cậy già lên mặt. Ngồi trên chức vị béo bở không làm nên chuyện. Chuyên trộm tài sản công ty. Không nghĩ thì thôi. Càng nghĩ càng tốt. Rõ ràng là nhân viên lâu năm. Là người lịch lãm trong xã hội cũng có trình độ nhất định. Thế nhưng tiểu tử kia ngắn ngủn chỉ nói mấy câu liền buộc hắn ngậm miệng không thể nói gì thêm. Mất hết mặt mũi, há mồm quả thực so lưỡi đao kiếm còn nhọn hơn. Nói như thế nào hắn cũng đối với công ty cống hiến rất nhiều. Từ thời đại lão đồng sự cho đến hôm nay, gần 40 tuổi phí biết bao nhiêu công sức lao động. Có mấy người có thể so sánh với hắn. Mà nay tự nhiên không biết ra sao lại bị một tiểu bối chà đạp. Khiến cho người ta nghĩ hắn là một lão già ngu muội ngu ngốc vô dụng. Chuyện này hắn như thế nào có thể nuốt trôi chứ? Hắn xác thực là cậy già lên mặt. Không sai nha, Giang Mộ Hạ trong lòng suy nghĩ cũng chính là lời hò hét trong lòng tất cả mọi người. Đồng bá bá, ngươi nên làm chủ cho Vũ Hãn chúng ta. Giang Thùy Tuyết cái nữ nhân thối rửa kia căn bản là lấy việc công báo thù riêng. Cố ý khiến cho chúng ta tìm phiền toái. Muốn bức Vũ Hãn cùng đường. Tự động đi cầu xin. Ta hiểu được, ngươi đừng vội. Đồng Thành Tâm thành ý trước Trần An Giang đại tiểu thư không đầu óc. Lại nhìn nam tử một bên trầm mặc không nói. Vũ Hãn nha, ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Chàng Vũ Hãn hậm hực không nói một câu. Nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, thì thật hắn cũng hiểu biết chính mình bình tĩnh như thế này thôi. Chứ vẫn muốn ra thế giới bên ngoài mở rộng tầm mắt. Nhưng là hắn không thể ra đi. Giang Mộ Hạ dục vọng chiếm lấy vô cùng mạnh, Thủy Chung bám hắn khắp nơi. Chỉ cần hắn có một chút động tác nàng liền quắc mắt theo dõi. Một tấc cũng không rời sợ hắn rời nàng đi. Lần này giao tác phẩm ra quả thật tạm được. Hắn đã không thể tìm thêm cảm hứng mới để sáng tạo. Miễn cưỡng vẽ mấy bộ, có lệ để báo cáo kết quả công tác, tuy rằng tự xét lại nên tự thân lui bước, thế nhưng lòng kiêu ngạo của người thiết kế sư vốn dĩ rất mạnh. Bị một người ngoài nghề không lưu tình chút nào phê phán như vậy, muốn hắn có thể thản nhiên chấp nhận thật sự rất khó. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn, người người chế thay sao nha. Đồng bá bá đang hỏi ngươi kia, làm chi một bộ dáng âm dương quái khí? Chẳng lẽ ngươi bị tiểu tử họ Đường kia cười nhạo khiến ngươi quá giận? Giang Mộ Hạ từ phía dưới ghế dựa ngoan ác đạp bạn trai một cước. Quá giận hắn cười khổ, ánh mắt dừng ở nơi xa xôi không biết tên. Cảm hứng sáng tác của ta đã mất đi sinh mệnh, thiếu đi sức sống, mới không biết thay đổi gì để cảm thấy hứng thú. Cái gì có sinh mệnh hay không? Ngươi cho ta chút hăng hái ganh đua. Bạn trai của ta không thể như vậy. Đồng bá bá, ngươi giúp hắn, đừng để cho Giang Thùy Tuyết không xem chúng ta ra gì. Cùng là người nhà họ Giang, có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia? Nàng oán phụ thân sủng tiểu muội lên trời. Đối với huynh muội bọn họ ngược lại chẳng chút quan tâm. Nhiều năm qua so với cô nhi còn không bằng, xem sắc mặt người khác mà sống. Yên tâm, đồng bá bá không giúp các ngươi còn có thể giúp ai đâu. Người trẻ tuổi sợ nhất là không có chí hướng. Vũ Hãn nha, đừng ủ rũ, nên hy vọng, nên tiến hành bước tiếp theo. Đồng Thành Tâm Thành Ý có kế hoạch mượn sức những người đối với CEO đương nhiệm bất mãn. Ở mặt ngoài hắn là người bị đề cử đi ra chủ trì công đạo. Kỳ thực trăm phương ngàn kế an bài cuộc gặp mặt hôm nay. Mặc kệ lập trường có đối lập nhau hay không, hắn ở trong công ty còn xếp vào không ít người của chính mình. Tùy thời đều có thể khiến công ty vốn bình thường tê liệt lại tiếp tục vận hành. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, chuẩn bị xong xuôi mọi việc để vừa đánh thắng liền ngồi trên ngai vàng. Trong tay hắn nắm 30 cổ phần, các cổ đông nhỏ khác cũng bị hắn một tay nắm giữ. Nếu có thể đem cổ phần công ty Giang gia nắm trong tay, kia hắn liền không còn sợ gì nữa, đem ngải đều biến thành của hắn. Đồng tổng, ngươi cũng đừng không nóng không lạnh như vậy, chỉ điểm cho chúng ta một con đường đi, khiến cho tiểu tử kia nhanh nhanh nhảy sông tự vẫn, ngươi ra cái chủ ý để cho hắn đem tiền nhổ ra. Cái gì vậy nha, lại còn nói nàng tiêu tiền quá nhanh, nữ nhi không phải nên dung túng lão nhân nàng tiêu xài hoang phí sao? Mẹ kế cũng là mẹ, cũng có trách nhiệm phụng dưỡng, muốn 300-500 vạn để sinh hoạt cũng thực quá đáng sao? Đường đi nha, Đồng Thành Tâm Thành Ý làm ra vẻ suy nghĩ nhẹ vuốt ve cằm. Giống như yêu cầu của nàng khiến cho người ta khó xử. Đừng nữa do dự, Tổng Giám Đốc, nói không chừng người kế tiếp hắn khai đao chính là ngươi. Không còn chút nhẫn nại Hứa Mậu Tài vung tay lên, muốn hắn giải quyết một lần nhanh chóng. Không cần phải ngày đêm lo lắng, Giang Mộ Hạ đi theo hát đệm, là nha, Đồng Bá Bá, ngươi cũng không muốn khi già phải thất nghiệp đi. Gần đây công việc cũng không dễ dàng tìm được, mà ngươi tuổi cũng không nhỏ là một viên quản lý cũng không đủ tư cách. Đúng đúng đúng, khiến cho Xu tiểu tử kia đẹp mặt, cũng không ngẫm lại bổn thiếu gia coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Còn dám làm bộ làm tịch, ngươi một câu, ta một câu tuôn ra như biển cả ao ạt, bình tĩnh từ khi bắt đầu này đã có chút không thể khống chế được. Bên này mở miệng mắng, bên kia tức giận giống to, mỗi người đều có chuyện bất mãn, tức giận khó tiêu càng nói càng lớn tiếng. Cảm xúc bất bình càng nói càng dâng cao, thấy thời cơ chín muồi, Đồng Thành Tâm Thành Ý thanh thanh yết hầu, gõ gõ miệng cái chén, yêu cầu thanh âm ầm ĩ nhất thất tạm dừng một hồi. Để hắn nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật mấu chốt ở trên người một người, nếu không có người kia, hôm nay mọi người sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, từ khi tiểu tử kia đến đây, ta không có một ngày bình yên. Hứa Mậu Tài dẫn đầu gây khó dễ, chính là cái tai họa kia, làm hại ta ngay cả vận may đánh bài đều trở nên kém. Tông Ánh Tử cũng cực kỳ hận tiểu người hầu bên người con kế. Giang Mộ Hạ mang theo ý nghĩ kỳ lạ hưng phấn mà vỗ tay. Tìm người giết hắn, để đoạn tuyệt mối lo về sau. Mọi người vừa nghe, đổ rút một hơi, lập tức lại lộ ra thần sắc sơ sát thiêu điều. Cảm thấy đó là một đề nghị tốt mà nguy hiểm, dân cư mất tích ngày càng nhiều, thiếu một, hai người thì có cái quan hệ gì đâu, dù sao có tiền có thể sai ma quỷ, bọn họ giả bộ không biết chuyện không phải được rồi sao? Ai mà tra ra được bọn họ đâu? Giết người, phương thức giải quyết rất nhanh chóng mà lại đơn giản, khụ khụ, ta có cái đề nghị rất tốt, không cần giết người. các ngươi không ngại nghe một chút, một đám ngu ngốc, cư nhiên tầm nhìn hạn hẹp muốn giết người bịt miệng, khó trách không làm nên chuyện gì. Trong đôi mắt lóe sáng tinh quang Đồng Thành tâm thành ý gợi khóe môi. Lộ ra một tia cười lạnh, trước mắt một mảnh trắng xóa xét qua thế nhưng trong chớp mắt lập tức lại bị một mảnh hắc ám đánh úp lại. Đầu Giang Thùy Tuyết hỗn loạn đau nhức, chậm rãi mở đôi mắt mơ hồ, trên lưng đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa lại ngất đi. Trí nhớ của nàng có chút hỗn loạn, hiện ra từng đoạn ngắn có những đoạn không rõ ràng lắm. Có khi là một cái hình ảnh, có khi là một câu, thậm chí là một gương mặt, mồm to thở ra một hơi, từ từ động thân ngồi dậy, nàng tựa đầu đặt giữa hai đầu gối, miễn cưỡng làm cho chính mình thanh tỉnh, nhớ lại xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới chuyện nàng cùng Thần Dương lên núi bái tế cha mẹ. Nhìn đến vườn hoa hải dụ thì muốn đi xuống xem một chút. Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một cô gái có diện mạo tuyệt mỹ. Tự xưng là tỷ tỷ của Thần Dương, nhéo lỗ tai của hắn muốn hắn trở về nhà quét thước. Nấu cơm, nói trong nhà quần áo dơ đã mốc meo không có người giặt. Lần đầu tiên nhìn hắn chật vật như vậy, oa oa kêu to không dám phản kháng. Ngược lại đại tỷ hắn tu dưỡng thật tốt hướng nàng xin lỗi. Nói nhà có nghiệt tử khó quản giáo, chờ cô mang về lột một tầng da sau đó liền trả lại cho nàng. Giật mình mang theo kinh ngạc, hai người biến mất ở trước mặt, nàng buồn bã có chút thất thiểu mông lung, thiếu một người ở bên người không biết sao thế nhưng lại sẽ tịch mịch như vậy. Cơ hồ muốn cắn nuốt lòng của nàng, sau đó đâu, nàng lại làm cái gì? Ta về nhà không? Không phải đường về nhà là hướng ngọn núi kia đi có miếu không đúng. Là khu người dân sống nàng còn dùng một ly cà phê tỏa hương thơm ngắm nhìn phong cảnh mong muốn thay đổi tâm tình. Nghĩ đến đây, Giang Thùy Tuyết Trí nhớ lại gián đoạn, mơ hồ trong lúc đó có người cùng nàng nói chuyện, nàng không biết đường trở về, người nọ dùng thanh gỗ dài vung lên trên người nàng. Nha, đau quá, lòng người thật giả dối. Đau đến không thể đứng thẳng dậy, phía sau thắt lưng giống như bị phỏng bỏng nóng, cái cảm giác đau nhức nhối lan tràn toàn bộ tấm lưng. Khiến cho người ta ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Có lúc gần như không thở nổi, rốt cuộc là ai thương tổn nàng, nàng lại đang ở nơi nào, vì sao nàng đau đầu cái gì đều không thể nhớ. Bỗng dưng, cửa bị đẩy ra, một đạo ánh sáng từ ngoài cửa rơi vào bên trong, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, lại thấy không rõ lắm người đang tới gần là ai. Tuyết Nhi, không cần lên tiếng, im lặng hãy nghe ta nói. Ngươi bị bắt cóc, đợi ta nghĩ biện pháp sẽ mang ngươi rời đi. Ngươi không cần lo lắng. Gì, thanh âm này rất quen thuộc, nàng nhận được chủ nhân thanh âm Vũ Hãn. Hư, nhỏ giọng chút, đừng để cho người trông coi ở bên ngoài nghe thấy. Ta là vụng trộm đi vào, không thể bị người phát hiện. Chàng Vũ Hãn hạ giọng, tay nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây ni lông trên chân nàng. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn xuất hiện thời gian cùng địa điểm cũng rất kỳ quái. Không thể khiến người ta cảm thấy có chút khả nghi, ánh sáng nhạt nhòa che đi đáy mắt cô đơn của hắn. Đừng hỏi, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Vì sao đừng hỏi, ta nha, đau đau quá, thân thể đau đớn sắp nứt ra rồi. Làm sao vậy, hắn khẩn trương đỡ lấy tay nàng. Không dám tùy tiện động nhẹ vào nàng. Ta giống như bị thương không được. Rất đau, nàng không có cách nào di động. Cái gì, bị thương, có nghiêm trọng không? Hắn đã quên hai người đã không phải tình lữ. Vội vàng muốn xốc quần áo của nàng lên để nhìn, phát hiện thấy động tác của hắn, Giang Thùy Tuyết đè lại cánh tay kia, lắc lắc đầu, không làm phiền ngươi, ngươi giúp ta báo cho Thần Dương, để cho hắn dẫn người tới cứu ta. Hắn ngẩn ra, khuôn mặt lộ thần sắc mờ mịt lành lạnh, ta không được sao, cho dù ngươi không hề yêu ta, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi có tất yếu bỏ gần tìm xa đẩy ta ra. Hắn làm chuyện sai, thế nhưng không nhắc tới thì thôi nhắc lại mắc thêm lỗi nữa. Không quả quyết chính là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách hắn. mới có thể khiến cho hai người càng lúc càng xa, xây nên một bức tường cao vắt ngang trong đó. Ta nàng im lặng, con người khi lúc ở nguy cấp nhất nghĩ đến chính là người quan trọng nhất trong lòng kia. Nàng không cần nghĩ ngợi hô lên tên bạn trai, là vì tín nhiệm, nàng tin tưởng hắn sẽ liều lĩnh cứu ra nàng. Chỉ vì yêu nàng, mà đối với Trang Vũ Hãn, nàng sợ sau đó lại phải thiếu nhân tình đi. Khi nàng không thể hồi báo cảm tình hắn muốn, nàng không muốn để cho hai người có liên lụy quá lớn. Miễn cho ngày sau gặp mặt không được tự nhiên, ta quả thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới muốn đả thương gây tổn hại cho ngươi. Tuy rằng khi xưa có lỗi với ngươi, thế nhưng ta hy vọng có thể có cơ hội bù đắp lại. Mộ Hạ vì yêu nên muốn hủy đi cuộc sống của ta. Ta đã không có biện pháp nhẫn nhịn được nữa. Dừng ở đây, hắn nguyện đối mặt với hậu quả chuyện khi xưa. Cho dù thân bại danh liệt, ngươi muốn làm như thế nào? Ngươi biết hối lỗi mới có thể tiếp tục làm người. Ta muốn cùng nàng chia tay. Sau đó xuất ngoại bồi dưỡng. Trong 3 đến 5 năm không có thành tựu tuyệt sẽ không trở về nước. Ngươi sẽ chờ ta sao? Hắn vẫn ôm một phần mong đợi. Dừng một chút, Giang Thùy Tuyết đưa tay nắm lấy mờ u bàn tay của hắn. Ta có bạn trai, ta thực sự rất thương hắn. Nhưng là hắn tuổi so với ngươi nhỏ hơn nhiều. Ngươi không sợ hắn thay lòng đổi dạ sao? Hắn hoàn toàn không xem trọng đoạn cảm tình này. Tách ra, là chuyện sớm hay muộn. Sợ, nàng ôn nhu tràn đầy ý cười. Đôi mắt hàm chứa tình yêu thâm sâu. Nhưng là sợ lại như thế nào? Ta còn thương hắn, yêu sẽ làm cho con người ta trở nên dũng cảm. Ta nghĩ muốn một lần thử cùng hắn đi hết đoạn đường này. Thẳng cho đến khi chúng ta không còn yêu nữa. Ngươi thay đổi, trở nên kiên cường, hơn nữa lại tự tin. Con người mà không thay đổi thì như thế nào mà trưởng thành đâu. Ngươi đi nhanh đi, không cần vì ta mà chịu phải phiền phức. Ta sợ thần dương tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng. Nói ta không sao, muốn hắn an tâm. Người nọ thực tùy hứng. Nhất là khi gặp chuyện có liên quan với nàng. Ngay lập tức sẽ trở nên phi thường khủng bố. Mỹ nam tử mang trên người ma tính. Không, ta nhất định phải mang ngươi đi. Cơ hội nếu bỏ lỡ không dễ có lại. Muốn ta bỏ lại ngươi mặc kệ là không có khả năng. Lương tâm của hắn không cho phép. Vũ Hãn hắn rất ngu ngốc. Xem tình hình của nàng trước mắt chỉ biết là sẽ liên lụy đến hắn. Đừng nói là ly khai. Chỉ là đi ra tới cửa đều tương đối khó khăn. Khẳng định dễ dàng làm cho người ta phát giác. Đến lúc đó hai người đều đi không xong. Còn muốn chạy, các ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Thật vất vả mới có thể đem người trói đến đây. Nghĩ đến có thể dễ dàng đào thoát sao? Đang lúc Trang Vũ Hãn cúi người muốn chặn ngang ôm lấy Giang Thùy Tuyết. Cánh cửa đang đóng đột nhiên bị một lực đẩy thật mạnh ra. Hai tay vòng trước ngực Tống Ánh Từ đi đến. Phía sau nàng là Ứ Nhi nổi giận đùng đùng. Cùng với một nam nhân ngậm điếu thuốc. Tống phu nhân, đều là người trong nhà. Có tất yếu phải làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Tìm chỗ khoan dung độ lượng. Để cho người khác một con đường cũng tương đương như để mình một con đường lui. Ân hừ, đừng nói dễ nghe như thế. Sớm biết ngươi tình cũ khó quên. Một lòng muốn cùng xú nha đầu này quay lại. Ta đề phòng ngươi đã lâu. Chỉ có Mộ Hạ ngốc phù vù tin tưởng ngươi. Lần nữa theo ta cam đoan ngươi sẽ không gây xích mích cho nội bộ. Kết quả đâu, sự thật làm người ta khó mà tiêu hóa. Sớm nói qua hắn vốn dĩ là người không đáng tin, đang ở doanh ngụy trong lòng có hắn, căn bản không có nửa điểm thật tình, chỉ có nữ nhi nhà mình bị tình yêu che mù cố tình không chịu tin. Lấy tình yêu ra mà đánh cuộc một lần, hiện tại đã có thể chứng minh đặt tình cảm sai nơi yêu sai người đi. Nam nhân lời nói ngon nói ngọt tất cả đều không thể tin. Chỉ có tiền mặt sẽ không phản bội người. Nàng nếu sớm từ trên người hắn lấy chút tiền sẽ không rơi vào hai bàn tay trắng. Không đúng chính là không đúng. Không thể vì mưu cầu lợi ích riêng mà hại người ta. Ta làm là chuyện đúng đắn. Ngươi cùng Mộ Hạ không cần để người khác lợi dụng. Hắn còn chưa nói xong. đã bị một trận cười quái dị đánh gãy. À, nói thật êm tai nha. Muốn dùng hành động anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn so sánh xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nhìn thử xem nữ nhi ta không cùng ngươi so đo. Về sau nên đối với nàng tốt một chút. Có biết hay không, người không vì mình vẫn là người sao? Ta không Trang Vũ Hãn vừa mới muốn mở miệng, đã bị đôi mắt đỏ sẫm giận dữ của Giang Hộ Hạ lia qua. Không cho hắn có cơ hội cùng bạn gái trước tình cũ khôi phục như trước. Năm đó Giang Đông Sinh mặc dù cưới Tống Ánh Từ làm vợ kế, thế nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cho nàng tiến vào trong nhà chính. Mà ở mặt khác bố trí an bài mẫu tử ba người ở trong một căn phòng ốc. Hiện nay lại thành ra chính là nơi nhốt Giang Thùy Tuyết thuận tiện nhất. Tiểu Tuyết, hai mẹ con chúng ta đã lâu không tâm sự. Ngươi nói nên ở chỗ nào tán gẫu thì tốt đâu. Tống Ánh Từ che miệng, khanh khách cười khẽ. À, đúng rồi, liền bắt đầu từ ngươi chiếc nhẫn trong tay chậm rãi tán gẫu như thế nào. Nàng chỉ trên chiếc nhẫn kim cương chói mắt kia, một thân mặc phục trang lấp lánh, muốn dùng châu báu giá trị xa xỉ đương nhiên nhìn vào chẳng có chút cảm giác quý khí nào mà lại tô đậm vào thêm nét tục khí. Đây là mục đích của ngươi khi bắt cóc ta. Nàng kinh ngạc, bằng không ngươi toàn thân cao thấp còn có cái gì đáng giá. Bất quá chỉ là một nha đầu lừa đảo, lấy nhiều cổ phần công ty như vậy cũng không sợ ăn phát nghẹn. Nàng một người có thể sử dụng bao nhiêu, không bằng cho mẫu tử bọn họ. Giang Thùy Tuyết chấn định nói, kia mọi thứ không phải đều là của ta, ta chỉ là bảo quản giúp cho cậu nhỏ mà thôi. Ba, Tống Ánh Từ một cái tát huy đi qua, một bên má trái của nàng lập tức xuất hiện dấu tay sưng đỏ. Đừng có mà đánh chủ ý qua mắt ta, ai không hiểu được tên kia khi già mắc bệnh cảm thấy thời gian không còn nhiều. Hắn sớm đem tài sản trên danh nghĩa toàn bộ giao cho người. Ta đối với ngươi ôn tồn đàm phán là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ngươi không nên ép ta đối với ngươi không khách khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ta không cho đâu, tâm huyết của ngoại công không thể bị mất ở trong tay nàng. Không cho, Tống Ánh Từ cười lạnh trừng mắt. Nam nhân phía sau lập tức đi lên trước. Có tiền dễ làm chuyện. Nam tử cao to giơ khúc gỗ trong tay lên cao, không chút nào lưu tình vung lên trên lưng nàng. Nàng nhất thời nhớ tới chuyện trải qua, người này chính là Kêu Lão Ca. Nam tử trẻ tuổi này muốn nàng cùng đi với hắn, nàng không nghe theo, hắn liền nhẫn tâm đánh khiến nàng choáng váng, đau trong thân thể lan tràn ra. Nàng không nghĩ yếu thế nên cắn chặt hàm răng, chịu được một trận lại một trận đòn hiểm. Thẳng cho đến khi Tống Ánh Từ hô một tiếng ngừng lại, hắn mới dừng tay lui ra. Hiểu rõ rồi chứ không? Tiểu Tuyết, ta đối với ngươi đã thực rộng lượng, chỉ cần cổ phiếu không cần tài sản khác của ngươi, không giống người cha không lương tâm kia của ngươi, trừ bỏ ngôi nhà để ở này, cái gì cũng không lưu lại cho ta, thật sự là có ý định muốn cho nàng đói chết. Giang Thùy Tuyết nghe ra manh mối, kia 10. Cổ phần công ty đâu? Không phải cha đưa cho ngươi? Ha, ngươi chính là bảo bối của Giang Đông Sinh. Hắn làm sao có thể đem cổ phiếu cho ta? Là ta thừa dịp hắn thần trí không rõ lừa hắn ký tên. Hắn đến chết một khắc kia đều tưởng là ngươi cầm lấy đi. May mắn nàng còn có chút thông minh, hiểu được thiên hạ thủ vi cường. Ra tay nhanh mới có phần thắng, mới có được như ngày hôm nay. Cái gì, nguyên lai nàng là dùng phương thức này lấy được. Tiểu Tuyết, không nghĩ lại để cho ra thịt chịu phải đau đớn liền ký tên đi. Miễn cho tổn thương đến hòa khí, Tống Ánh Từ đem một sấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn quăng tới. Muốn nữ kế phối hợp, nàng nhìn cũng không liếc mắt một cái nói. Không, không, bộ dạng tốt lắm, lại không thể không bức nàng ra tuyệt chiêu. Tiểu tử, nữ nhi này của ta da mỏng thịt ít, ngươi cẩn thận hầu hạ một chút, nhưng đừng đem nàng đùa chết, ta còn phải tìm một địa phương mai táng thi thể đâu. Là, phu nhân, Lão Ca cười dâm đãng đi tới Giang Thùy Tuyết, vừa đi vừa cởi nút áo, một kiện lại một kiện cởi bỏ, chờ khi đi đến trước mặt nàng chỉ còn lại có mỗi một cái khố. Hắn không chút do dự nhanh chóng cởi bỏ. Trần Chuồng lõa thể cúi xuống phía dưới chỗ nàng. Cách Trương,